Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538, dung chuyển Stark Mountain. Ngài hai vị nhận biết. Looker kinh ngạc nhìn quanh hai người. Hắn, chấm ngoặc kép, Flynn nuốt ngụm nước bọt. Nói, hắn không phải Lục lão sư sao? Vì sao sẽ ở cái này? Looker giật mình. Giải thích nói, Lục Dã tiên sinh là cảnh sát hình sự quốc tế đối sách bộ cảnh thị. Từ hắn phụ trách lần này hành động quyền chỉ huy. Flynn vẫn là chưa kịp phản ứng. Gãi gãi hỏa hồng bạo tạc đầu. Mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Trước hết để cho ta. Hoãn một chút, Flynn nhìn về phía Looker. Ngươi là tới mang ta. Gặp cấp trên của ngươi. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu. Flynn lại nhìn về phía Lục Dã. Lục lão sư, ngươi là cảnh sát hình sự quốc tế cảnh thị. Lục Dã khẽ vuốt cằm. Flynn sửng sốt một chút. Sắc mặt cổ quái. Hợp lấy cảnh sát hình sự quốc tế bản bộ phái tới cao tầng là người một nhà. Trọng điểm là, Lục lão sư lại còn có một tầng cảnh thị thân phận. Căn bản liền không nghe hắn đề cập qua a. Tại rất nhiều thiên vương cùng quán quân bên trong. Cũng chỉ có Zoto quán quân Lan có cái này thân phận đi. Lục lão sư, ngài cùng Lan, chấm ngoặc kép, Flynn hỏi, là đồng liêu. Lục Dã trầm ngâm nói, ta là tạm giữ chức. Quang Can tư lệnh một cái. Flynn nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, bất quá luận quân hàm cảnh sát cao hơn Lan cấp 1. Lục Dã cười nói, Flynn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Luôn cảm giác cái này nam nhân càng thêm đến đáng sợ bắt đầu. Tại Sino địa khu hành động, phòng ngừa bại lộ ta thân phận, Lục Dã hai tay trùng điệp, bày ra kinh điển tư lệnh động tác, thâm trầm nói, đây cũng là ra ngoài nhiều phương diện cân nhắc, chấm ngoặc kép, Looker tỏ ra là đã hiểu, thấp giọng nói, minh bạch, Flynn gật đầu như dã tỏi, nhất là Lục lão sư liếc tới ánh mắt. Có một cỗ khác biệt dĩ vãng khí thế. Hắn bỗng nhiên có thể hiểu được. Vì sao Lục lão sư tích cực tham dự Sino các sự kiện lớn như là bắt giữ săn trộm người. Lắng lại Reziziga. Flynn nguyên lai tưởng rằng. Lục lão sư làm như vậy vẻn vẹn vì Cynthia. Bất quá bây giờ nhìn tới. Thân là cảnh sát hình sự quốc tế. Cũng gánh vác lấy chấp niệm cùng chính nghĩa. Đây có lẽ là Lan gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế nguyên do. Lục lão sư cũng không ngoại lệ. Flynn cùng Wagner là bạn tốt. Thời gian trước đã từng cùng nhau đối kháng săn trộm người. Ra ngoài tầng này nguyên nhân. Flynn đối với cảnh sát hình sự quốc tế có thiên nhiên hảo cảm. Ngoài ra, hắn cũng đúng Lục lão sư nhiều một tầng kính ý. Các ngươi muốn uống cái gì? Lục Dã hỏi. Flynn nhếch miệng cười một tiếng. Mới câu nệ vô tung vô ảnh. Hắn tùy ý ngồi dưới. Tay khoác lên thành ghế. Gãi đầu một cái nói. Ngươi là muốn mời khách nha. Lục lão sư. Có hành động kinh phí. Lục Dã thuận miệng nói. Hai người liếc nhau. Không hẹn địa đạt thành chung nhận thức. Chợt nhìn về phía một mặt nghiêm chỉnh trung niên đại thúc. Looker nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Nói. Mời cho ta đến một chén cà phê. Phiền toái, buổi tối hôm nay liền muốn hành động. Flynn nhai lấy nước dưa hấu ống hút, trừng to mắt, cái này cũng quá đột nhiên đi. Bởi vì cân nhắc đến núi lửa lúc nào cũng đều có phun trào phong. Hiểm, Looker cau mày nói, mau chóng xử lý, cũng có thể ngăn chặn hậu hoạn. Kế hoạch tác chiến đâu? Flynn nhìn về phía Lục lão sư. Gặp gỡ săn trộm người hoặc là loại kia siêu lợi hại hoang dại Pokemon làm sao bây giờ? Lục Dã trầm ngâm nói. Cân nhắc đến ngươi rốt cuộc am hiểu ứng đối hỏa hệ. Từ ngươi xung phong, Flynn biết nghe lời phải gật đầu. Ân, sau đó thì sao? Sau đó ta cùng Blastoise phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Lục Dã nói. Bất quá ta tin tưởng. Lấy trình độ của ngươi. Nhất định có thể rất nhanh giải quyết. Flynn sửng sốt một chút. Vuốt ve cái cằm tự hỏi. Mặc dù nghe giống lắc lư. Nhưng tựa hồ thật có tính khả thi. Để nhóm lửa đặc tính hao đum dò đường. Phía sau có Blastoise. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta địa phương muốn đi là nằm ở 227 cuối đường Stark Mountain. Looker tiếp lời gốc dạ. Nói, ta còn mang theo chuyên môn thiết bị. Có thể kiểm trắc núi lửa hoạt động cường độ cùng tần suất. Nói, Looker mặt mũi tràn đầy nghiêm túc từ màu nâu áo khoác trong túi quần móc ra hộp nhỏ trạng tinh. Vì trang bị, cao giọng nói, quốc tế cảnh sát bách bảo đạo cụ no. 8. Sóng nhiều lần máy thăm dò. Flynn, Phốc, lục dã, ngoặc kép, không cần thiết lớn tiếng như vậy. Looker các hạ, thật có lỗi. Looker gãi gãi gương mặt, ho khan nói, bệnh nghề nghiệp, khụ khụ, tóm lại, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Lục dã cùng Flynn nhìn nhau, khẽ gật đầu, Sino địa khu, Stark Mountain, màn trời buông xuống, lục lão sư một đoàn người thuê một cỗ xe Jeep, hướng Stark Mountain phương hướng chạy tới. Đây là một tòa bị thật dày bụi núi lửa bao trùm than đen sắc nham sơn. Đường núi gập ghềnh tràn đầy đá vụn, cơ hồ không nhìn thấy thảm thực vật. Đem xe Jeep đặt ở chân núi, lại xuống xe đi bộ chừng 10 phút đồng hồ. Flynn chắt lưỡi nói, ô oa, đất này mặt đều bốc khói ai. Chúng ta đi vào thật không có việc gì sao? Looker cầm máy thăm dò, nói, từ sóng nhiều lần đến xem, sẽ không đột nhiên bộc phát. Chúng ta chỉ cần kiểm tra một lần nữa magma thao thạch là đủ. Lục dã khẽ nhíu mày. Tại Pokemon thế giới quan bên trong, vốn là tồn tại thần bí bên cạnh lĩnh vực, tỉ như phong ấn Portland vương quả cầu đá, trấn áp Spiritum tiết thạch, trực giác nói với mình, nơi này đầu khẳng định cất giấu một đầu tịch nhiều lam ân. Nhưng lấy mình bây giờ đội ngũ, chưa chắc không có lực đánh một trận, bởi vì nhận Alamos Town sự kiện ảnh hưởng. Toàn bộ Sinnoh đều rung chuyển a, lục dã ánh mắt chớp lên. Tiếp tục tại trên sơn đạo tiến lên. Độ cao so với mặt biển lên cao không ngừng. Một chỗ đứt gãy chảy xuôi phát ra nhiệt khí dung nham. Nhiệt độ cũng không ngừng tăng lên. Đốm lửa nhỏ ở trong màn đêm rất là dễ thấy. Lục lão sư đám người hô hấp dần dần ngưng trọng. Mark Motor, Hao Doom, Flynn lau mồ hôi, trầm giọng nói. Đề phòng bốn phía. Hồng quang lấp lóe, hai đầu hỏa hệ tinh linh lần nữa cất cao nhiệt độ chung quanh. Looker không nói một câu. Bên cạnh đi theo một con đầu đội cảnh sát mũ cộng tác không tốt con ếch. Lục dã lặng lẽ để Jenga giấu vào cái bóng của mình. Bởi vì Jenga có giảm xuống xung quanh 5 năng lực đặc thù. Ngoài ý muốn mát mẻ. Nói đến, đệ đệ của ta Mai. Vẫn muốn đến Stark Mountain tầm bảo. Flynn môi lưỡi khô ráo, chê cười nói, không nghĩ tới, là ta tới trước một bước nữa nha. Hắn khẳng định hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Lục dã, thuận miệng nói, ô oa, bầu không khí không muốn như thế ngưng trọng a. Hang động phát ra nhiệt độ cao hơi nước, bóp méo nhiệt độ không khí. Một đầu đường mòn kéo dài hướng Stark Mountain nội bộ. Flynn nhìn về phía kia nổi lên sương mù mặt đất. Nuốt ngụm nước bọt, cắn răng nói, từ bản đại gia, đi ở phía trước, cứ chờ một chút, Looker mặt lộ vẻ khó khăn, vừa tới nơi này mặt, máy thăm dò sóng nhiều lần liền điên cuồng lên cao bắt đầu. Rắc rồi chỗ sâu ẩn ẩn vang lên đá vụn rơi xuống thanh âm. Cả tòa Stark Mountain ẩn ẩn lắc lư, không thể nào, núi lửa phun trào, vẫn là địa chấn, Flynn líu lưỡi nói. Dù sao cũng so Groudon khôi phục muốn tốt. Lục dã ném ra đai bô, trầm giọng nói, Blastoise, có nham tương chảy ngược liền dùng Water Pow, bảo đảm đường lui, khách quan dễ dàng bạo tạc thủy pháo. Khống chế càng tinh tế Water Pow, có lẽ là dưới mắt lựa chọn tốt hơn. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise dựng lên họng pháo, ngăn ở cửa hang, trở lại giơ ngón tay cái lên. Rất có một rùa canh giữ cửa ngõ. Vạn người không thể khai thông khí khái. Nắm chặt thời gian. Looker lớn tiếng nói. Flynn Thiên Vương. Cùng ta cùng một chỗ hành động đi. Không có cách nào a. Flynn líu lưỡi. Cùng một chỗ hướng chỗ sâu ánh sáng chạy tới. Lục lão sư. Đợi chút nữa nhất thiết phải chi viện ta. Yên tâm đi. Lục dã ngẩng đầu.